Chương 271, Điêu Ngoa Đại Tiểu Thư. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ba ba ruột xì rồi cả lôi kéo phụ thân nàng tay, bĩu môi làm nũng nói. Ta nhìn tốt như vậy, liền để ta mở ra ta phe ra gì đưa rồi cả tiểu tỷ trở về tốt nỉ cái đồ xem xét. Hiện tại đúng là mình biểu hiện cơ hội tốt, vội vàng đi ra phía trước nói ra. Không được, vẫn là dùng ta post chờ ai nhìn xem nỉ cái đồ đại hiến ân cần. Ý chìa hệ đạ ta ca si cũng là không cam lòng yếu thế nói. Vẫn là dùng ta bẹn nỉ tốt một chút tên nhỏ con ổ xả mủ gỗ rổ cũng là đại hiến ân cần. Mắt thấy ba người sẽ vì này đánh lên. Cái cửa này vệ rất xin lỗi nói. Không có ý tứ. Ngài ba vị xe cu nở dê bể bánh xe lúc này. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhao nhao ra ngoài nhìn mình xe. Sần sèn ghé vào xe của mình sau đóng. Nhìn xem nghẹn đi xuống lốp xe. Có chút tức giận nói. Đáng giận. Ngay cả ta xe cu nở dê bể bánh xe xin ý chia, may mà chúng ta xe không có nổ bánh xe gian kéo xin ý chia cánh tay, nhìn xem xe của bọn hắn vờ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt rất đắc ý cười nói. Thế nhưng là, chúng ta hôm nay đoán chừng là đi không được xin ý chia nhớ tới biệt thự trên ghế ngồi uống đến say như chết mỏ gì cổ gõ rổ cũng có chút bất đắc dĩ, cái này không đến một giờ công phu, mỏ gì cổ gõ rổ không biết uống bao nhiêu rượu. Cả người rất giống quỷ chết đói đầu thai giống như, tại trên yến hội phàm ăn, chỉ là rượu đỏ liền uống mấy bình. Dung hắn tới nói, như thế xa hoa yến hội trong vòng một năm khó được gặp gỡ một lần, rượu ngon món ngon làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng bỏ lỡ, đương nhiên muốn ăn đủ vốn mới được. Nếu không phải người hầu nói cho hắn biết không thể đóng gói, có trời mới biết hắn có thể hay không đem biệt thự đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Cẩn thận sau khi kiểm tra, tất cả mọi người thống kê đi ra một kết quả, toàn bộ bãi đỗ xe nổ bánh xe xe hết thể có xa ưu chiếc, đầu tiên là ruột xì giữa cả cưỡi rồi lần giỏi sở, nỉ cài đổ phe ra gì, ỉ chia hệ đạ ta ca si bóc trở, ổ xạ mủ gỗ rô bèn nỉ, sần sèn làm bùa hửa ỉ nỉ cùng rổ kiểu đà mạ xạ xì Aston Martin. Liên tục xa ưu chiếc ô tô nổ bánh xe, dẫn đến ở đây ruột xì giữa cả tâm tình đại chịu ngăn trở. Nhất là khi nàng nghe được cha mình phải dùng cái khác không có hỏng ô tô đem khách nhân trở xuống dưới, nàng lúc ấy liền không đồng ý hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng yến hội, làm nhân vật chính nàng, như thế nào lại đồng ý cùng người khác chen tại một cỗ xe bên trong. Josika đại tiểu thư tính tình lập tức liền đi lên, nàng không thêm để ý tới ánh mắt mọi người, quay đầu liền rời đi nơi này, hướng phía biệt thự đi đến. Ba ba, ta hôm nay tại biệt thự ở một đêm bên trên. Ngày mai để lão đường tới đón ta nhìn xem mình nữ nhân bước đồng bộ dáng. Josie tập đoàn chủ tịch cũng là rất bất đắc dĩ. Nữ nhi của mình tính tình hắn là hiểu rõ nhất bất quá, nhìn nàng khăng khăng muốn ở tại biệt thự, hắn liền mặc cho nàng bộ dáng này. Có thể cùng mỹ nữ cùng chung một cái mỹ hảo ban đêm, là những người theo đuổi kia chuyện cầu cũng không được. Trông thấy Josie dư cả kiên trì phải ở lại chỗ này, nì cài đồ, ổ xạ mủ gô rồ. Ý chìa hệ đạ ta ca si bọn hắn liền lấy cơ xe của mình nổ bánh xe nguyên do, liền cũng là kiên trì muốn lưu tại trong biệt thự. Mà xem như ruột xỉ tập đoàn chủ tịch tâm phúc, dù cựu đạ mạ xạ xỉ cũng là biểu thị muốn lưu lại, chiếu cố ruột xỉ giữa cả an nguy. Đối với, ruột xỉ tập đoàn chủ tịch rất hài lòng, còn trước mặt mọi người khích lệ hắn một phen. Đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, các đến xí nỉ chia bọn hắn trở lại đại sảnh thời điểm. Toàn bộ biệt thự cũng chỉ còn lại có xì nì chia bọn hắn mười mấy người, đến chúc mừng các tân khách đều là nhao nhao xuống núi. Tất cả mọi thứ đã lui xuống, say như chết mỏ gì cổ gò rồ nằm trên ghế, một bộ buồn ngủ dáng vẻ, trên người hắn còn lưu lại làm cho người chán ghét mùi rượu. À, người đều đi, chúng ta cũng trở về đi thôi mỏ gì cổ gò rồ mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn xem đại sảnh dung chuyển đãng dáng vẻ, lắc lắc ung dung đứng lên, một bộ say khướt dáng vẻ. Người cái dạng này, chúng ta làm sao trở về A Gian từng thanh mỏ gì cổ gò rồ lại lần nữa đè vào trên ghế, trong miệng oán giận nói, thật là, đã sớm bảo ngươi không cần uống nhiều rượu như vậy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói đúng là, mỏ gì đại thám tử, ngươi uống nhiều rượu như vậy, dứt khoát đêm nay liền ở lại đây đi ỉ chìa hệ đạ ta ca si xoay người nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ vẻ say, cười híp mắt nói ra, ta nhìn, chúng ta buổi tối hôm nay liền chơi cái bài bộ kẹ, đem buổi tối hôm nay đuổi đi qua nhìn xem biệt thự còn có nhiều người như vậy. Josie dưới cả cũng là rất cao hứng xuất ra bài bộ kẹ, mời bọn hắn tham gia. Ai biết, Josie dưới cả vừa nói xong, sần sẻn trực tiếp liền cự tuyệt hảo ý của nàng, rất bình tĩnh đi đến mỏ dì cổ gõ rổ trước mặt, nói ra, mỏ dì tiên sinh, ta có thể đưa các ngươi trở về, đem các ngươi chiếc xe kia chìa khóa giao cho ta á, bởi vì xin ý chìa cùng gian là học sinh cấp 3, còn chưa tới có thể lấy được bằng lái tuổi tác. Bởi vậy, sần sèn theo bản năng cho rằng chiếc xe kia là mỏ dì cổ gõ rổ, mà xin ý chìa cùng gian chẳng qua là hành khách mà thôi. Thật tình không biết, xin ý chìa đã sớm thông qua mở gủ cảnh sát quan hệ, rất thuận lợi liền lấy đến bằng lái. Bằng không, hắn QNZ không có khả năng trắng trợn mở thời gian dài như vậy ô tô mà không có nhận xử phạt. Ngươi cứ như vậy trở về, vậy cũng thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ là lão công của ta một trong những người được lựa chọn đâu, rột xỉ giữa cả luôn luôn là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là nhìn xuống người khác. Bây giờ bị sần sèn trước mặt mọi người phật mặt mũi, trên mặt của nàng tự nhiên là sẽ không quá tốt nhìn mới đúng. Không có ý tứ, ngươi nghĩ sai, sần sèn nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ rất bình tĩnh ngữ khí đối với rột xì giữa cả nói ra, ta cho ngươi biết, ta sở dĩ sẽ đến nơi này, hoàn toàn là hướng về phía chủ tịch mặt mũi, chỉ là vì công ty của chúng ta lợi ích suy nghĩ thôi, xin lỗi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có ai. Sần sèn nhìn xem sần sèn cái dạng này, ỷ chia hệ đạ ta ca si vốn còn muốn khuyên một cái hắn, ai biết bên cạnh hắn nỉ cải đồ ôm đồm lấy cánh tay của hắn. Ngăn đón hắn nói ra, ngươi, liền để hắn đi thôi, đúng vậy à, hắn đi cũng tốt, cứ như vậy, chúng ta liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, ổ xả mủ gỗ rổ cũng là ôm xem náo nhiệt hứng thú, một mặt ý cười nhìn chằm chằm sần sèn nói ra. Lúc này, Josika mang trên mặt một tia ngang ngược, tiêu căng dáng vẻ, nàng quay người hướng phía lầu hai đầu bậc thang đi đến, mới vừa đi mấy bước, nàng liền ngừng lại, đối với sau lưng sần sèn lạnh giọng nói, ngươi muốn trở về liền trở về tốt. Bất quá, về sau cha ta cũng không biết cùng các ngươi công ty có bất kỳ hợp tác, ngươi nói cái gì, rột xỉ giật cả lời nói để sần sẻn hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới rột xỉ giật cả vậy mà lại như vậy đối phó hắn. Rột xỉ tập đoàn là công ty bọn họ đối tượng hợp tác, một khi vô duyên vô cớ bị mất cái này trên phương diện làm ăn đồng bạn, như vậy, công ty bọn họ lợi ích chẳng những biết giảm bớt đi nhiều, mà lại, đoán chừng sẽ còn nhận rột xỉ tập đoàn có thể chèn ép. Phải biết rột xì giữa cả lời nói tại rột xì tập đoàn chủ tịch nơi đó thế nhưng là rất có phân lượng, một khi nàng thật quyết định làm như thế, như vậy, không thể nghi ngờ, đối với bọn hắn công ty sẽ là ác mộng đồng dạng tồn tại. Lúc này, rột xì giữa cả nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nỉ cái đồ bốn người bọn họ, rất cao ngạo nói ra, nói đến hiểu rõ một chút, toàn bộ các ngươi đều là chim trong lồng, nếu là không đút cho các ngươi đồ ăn, các ngươi tất cả đều sống không nổi. Cho nên nhớ kỹ muốn lấy chủ nhân niềm vui, tuyệt đối đừng xính nhất thời khí phách ra. Ha ha, nói xong, Josika rất đắc ý đi, lưu lại nỉ cải đồ mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này Josika thật đúng là điêu ngoa, ai nhìn trước mắt Josika ngang ngược, cao ngạo dáng vẻ. Xí nỉ chia liền biết cái này tập ngàn vạn sủng ái vào một thân mỹ nữ đại tiểu thư khẳng định từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua khổ gì, bởi vậy mới có thể biến thành hôm nay bộ dáng này, điêu ngoa, tùy hứng, không thèm nói đạo lý, còn có chút không coi ai ra gì. Bởi vì nhàn nhằm chán, mấy người liền hẹn nhau đánh bài. Sần sèn bởi vì đối với rất không có hứng thú, dứt khoát ngồi ở phía xa uống vào cà phê, mà ỷ chia hệ đạ ta ca si mà là sung phong nhận việc đi chuẩn bị cho mọi người ăn khuya cùng nước trà. Còn dồ cựu đạ mạ xà si, ô xạ mù gô dồ. Nỉ cải đổ cùng mò dị cổ gõ rổ bốn người bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ đánh bài. Lúc này, mò dị cổ gõ rổ say rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, lại uống một điểm canh giải rượu, đã khôi phục phần lớn thần trí, ứng phó đánh bài chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không còn lời nói dưới. Xin nỉ trịa cùng gian ngồi ở một bên buồn bực ngán ngẩm nhìn xem bọn hắn đánh bài, mà khi xin nỉ trịa nhìn thấy đầu bậc thang thời điểm, hắn có chút hiếu kỳ, rốt xì giữa cả không phải đi thay quần áo đến sao. Làm sao đến bây giờ còn không có xuống tới. Nói chuyện trời đất thời điểm, mấy người trong lúc vô tình nói ra quan hệ giữa bọn họ, gian biểu hiện ra rất dày hứng thú. À, nguyên lai các ngươi đều là cùng một cái du thuyền câu lạc bộ thành viên A, đúng vậy à, chúng ta còn thường thường cưới giữa cả tiểu tỷ du thuyền đến phụ cận trên đảo nhỏ chơi nỉ cái đồ nhìn xem rất ngạc nhiên gian, trên mặt nụ cười nói ra, hiện tại nhớ tới lúc kia, thật đúng là khiến người vô cùng lưu luyến khi đó xác thực rất vui vẻ. Hai năm trước sự kiện kia đằng sau, mọi chuyện cần thiết cũng thay đổi làm ở phía xa Sẩn Sẻn lơ đãng nói một câu, ở đây những người khác trên mặt đột nhiên cũng thay đổi, tựa hồ chuyện kia như là hồng thủy manh thu đồng dạng, để bọn hắn nhớ tới liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Lúc này, bưng nước trà đi tới ỷ trịa hệ đạ Takashi có chút lúng túng nhìn một chút Sẩn Sẻn, nhỏ giọng nói, Sẩn Sẻn, ngươi làm gì à, chúng ta không phải đã nói đừng nhắc lại chuyện đó à. Lúc này, dù cựu đạ mạ xạ xì nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã là 10 giờ rưỡi, trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút chi sắc, không khỏi nói một mình lấy, kỳ quái, dậy cả tiểu tỷ thay cái quần áo làm sao chậm như vậy đâu, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Ổ xả mũ gỗ rổ lời nói vẫn chưa nói xong, xa xa Sẩn Sẻn một bất mãn. Bất tại ý bộ dáng nói ra, quan tâm nàng chết sống, ta cũng không muốn cùng cái này điêu ngoa nữ nhân có cái gì liên quan. Sẩn Sẻn ngươi tại sao nói lời như vậy, ỷ trịa hệ đạ Takashi nói Sẩn Sẻn vài câu, cười híp mắt nói ra, ta cũng nghĩ thế giới cả tiểu tỷ bởi vì sự tình vừa rồi không hài lòng, lần này không có xuống đây đi. Lúc này, tất cả mọi người là không có để ý, các đến bọn hắn tiếp tục chơi một hồi bài bộ kẹ, thời gian đã qua 1 giờ, cơ hồ là muốn tiếp cận 12 giờ. Dù cựu đạ mạ xạ xỉ có chút không yên lòng nói, dậy cả tiểu thư sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi, mai thẩm, ngươi đến tiểu tỷ gian phòng nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra được rồi. Lúc này, dù cựu đạ mạ xạ xỉ bên người cái kia người thấp nhỏ lão buộc gật đầu đáp ứng,